kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời khắc cuối cùng của ngày thứ ba, cô đã đưa ra quyết định trọng đại cho tương lai của mình. Lư Nhược Lan cũng hỏi cô, tại sao lại thay đổi ý định ban đầu? Tại sao lại đồng ý? Cô nói với Lư Nhược Lan. Bởi vì cô đã có thể cầm bút điêu khắc lên một lần nữa. Sau khi bị Giang Thần Lẫm làm tổn thương, đầu óc cô trống rỗng, tay không cầm nổi bút, khiến cô hoang mang lo sợ. Nhưng khi cô nếm thử hạt rẻ mà Bùi Cảnh Ngạn đưa, cô phát hiện mọi chuyện dường như không tệ đến thế. Cuộc đời cô thực ra luôn có những lựa chọn khác. Cảm hứng của cô đã quay trở lại. Tô Thanh Nhiễm dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Tô Thanh Nhiễm bị tiếng sấm đánh thức. Mặc dù đã vào đông, nhưng thành phố Kinh lại có một trận mưa lớn. Cơn mưa lớn ập đến rất nhanh. Hơn 7 giờ sáng đột nhiên mưa lớn. Lượng mưa trong thời gian ngắn nhanh chóng vượt quá 30 mm. Hệ thống thoát nước ở thành phố Kinh tuy đã được cải thiện trong 2 năm qua, nhưng cũng không chống chọi được với sự xâm nhập như vậy. Chẳng mấy chốc hệ thống thoát nước của thành phố đã quá tải nghiêm trọng. Nhiều nơi bị ngập úng, nơi nghiêm trọng nhất, thậm chí còn sắp ngập qua đầu xe. 8 giờ sáng, Tô Thanh Nhiễm nhìn dòng nước không ngừng dâng cao bên ngoài phố Bắc Thần. Không khỏi cau mày, chúng đều là cửa hàng. Mặc dù vỉa hè có độ cao nhất định, nhưng nước mưa tràn vào chỉ là chuyện sớm muộn. Quả nhiên, mặc dù lượng mưa đang dần ít đi, nhưng nước đọng lại ngày càng nhiều. Chẳng mấy chốc đã ngập qua vỉa hè, tràn về phía các cửa hàng. Tô Thanh Nhiễm luôn theo dõi tin tức. Cô không lo lắng đồ đạc trong studio bị ngập. Dù sao nước dâng cao đến mấy cũng không đến mức nhấn chìm studio. Nhưng một số đồ đạc trên mặt đất cần phải được cất đi trước. Đợi Tô Thanh Nhiễm làm xong, cô nhìn đồng hồ 8 giờ 40 phút. Hôm qua cô và Bùi Cảnh Ngạn đã hẹn nhau 9 giờ sáng. Nhưng không ai ngờ rằng sẽ có một cơn mưa lớn như vậy. Rõ ràng giao thông tê liệt. Bùi Cảnh Ngạn căn bản không thể đến đây. Tô Thanh Nhiễm cầm điện thoại lên, suy nghĩ một chút, rồi gọi cho Bùi Cảnh Ngạn. Cách chương.